Cuộc sống của chúng ta. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, ba đứa vẫn đi học bình thường, vừa đặt chân tới cổng, Nguyệt phù hiệu của cô đâu? Vâng, đó chính là anh Nhược. Chết bà, tôi chạy trước. Nguyệt vắt giò lên cổ chạy. Đứng lại đó, Nhược dí theo, cô còn thiếu mấy bản của hôm qua đấy, vi với Linh. Thời gian trôi qua tới tiết sinh hoạt, Nguyệt hồn bay khỏi xác nằm dài lên bàn. Vi và Linh nhìn cô mà phát sợ. Cô giáo bước vào lớp và nói. Những ai đăng ký ở ký túc xá bước lên lấy giấy nhận phòng. Sau khi mọi người lấy giấy xong, cô nói tiếp. Sau khi đánh trống ra về thì các em dọn hành lý tới phòng ghi trên giấy mà đã nhận, một phòng sẽ ở 3 người. Do mỗi năm ít người đăng ký ở ký túc xá nên nam và nữ sẽ ở chung nhưng không chung phòng, rõ chưa? Dạ, cả lớp đồng thanh, ra về, ở ký túc xá. Ê, tụi mình ở chung phòng 502 nè, hình như ở đằng kia kìa. Vi tài lanh chạy tới mở cửa rồi đột nhiên đứng hình 3 giây. Bị gì vậy cô nương? Nguyệt với Linh chạy tới nhìn theo hướng Vi đang nhìn. Xịt, Nguyệt xịt máu mũi lăn ra xỉu. Linh há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhìn đủ chưa? Vâng, đó là anh Nhược rất ư là tỉnh, cả cơ thể chỉ quấn mỗi một cái khăn và bước lại phía Nguyệt. Nguyệt tỉnh lại coi hay đợi tôi hô hấp nhân tạo mới chịu tỉnh. Ai thèm, bốp, một phát thẳng mặt Nhược xong cô chạy qua phòng kế bên mới phát hiện đây là phòng đúng. Quỷ Vi phòng tụi mình đây nè. Ủa vậy hả, chứ gì nữa. Nguyệt chạy ra cùng với Linh lôi Vi về phòng trước khi vô, không quên lè lưỡi trợn mắt với Nhược. Dầm, đóng cửa một cách mạnh bạo. Chuyện gì mà ồn ào vậy anh hai? Tiểu Nhiên từ trong phòng bước ra hỏi. Con Nguyệt, bạn của con nhỏ mà em thần tượng nó đánh anh. Nhược quay qua đưa cái bản mặt in dấu nắm đấm cho Nhiên coi. Phụt, ha ha ha ha ha ha, ai bảo anh chọc đúng bà chằn chi. Nhiên cười to đi vô trong. Xì, mặt Nhược sụ xuống, anh hai tính ngồi đó khoe hàng tới khi nào? À quên, Nhược lật đật chạy vô trong mặc đồ. Buổi tối ở phòng 502, Linh ngồi mở nhạc hết cỡ. Nguyệt ngồi đọc truyện ngôn tình siêu CMN sắc, Vi thì vẫn như thế ngồi vùi đầu vào chuyện. Ngoài cửa phòng, Nhược và Nhiên ngồi rình mò trước phòng như ăn trộm. Nhiên làm gì mà nhìn hoài vậy? Anh không thích thì về trước đi. Ngu gì để em ở đây, ai bắt cóc rồi sao? Qua nhìn Nguyệt thì nói đại đi, còn lấy lý do sợ em bị bắt cóc. Ai thèm nhìn con ngực lép đó chứ? Hai anh em cãi lộn không để ý cánh cửa đã mở ra từ khi nào và Nguyệt đã nghe hết câu chuyện. Hờ, hờ, Nguyệt sôi máu, rầm rầm, bốp bốp, gì nữa đây Nguyệt? Vì nghe tiếng động kinh hoàng liền chạy ra. Mới xử hai tên trộm rình dập trước phòng thôi mờ. Nguyệt đứng dậy chỉ vào hai anh em đang nằm lê lết. Ý Tiểu Nhiên cậu cũng ở ký túc xá hả? Vì ngồi xuống nói chuyện với Tiểu Nhiên. À, tớ ở phòng kế bên với anh hai. Cái gì, ông già này là anh hai cậu? Vi hỏi. Đúng rồi, trời khác nhau một trời một vực, thôi cậu vào đi, tớ có chuyện cần nhận xét nè. Ừ, Tiểu Nhiên mừng rỡ gật đầu lia lịa quên cơn đau mà lon ton chạy vào. Còn ông già này nằm đây hoài hả? Về phòng dùm cái, Nguyệt đạp đạp Nhược lần cuối rồi đóng cửa. Nhược đành lẻ loi đi về. 15 phút sau bên phòng 501, phòng của hai anh em. Anh hai nè, biết ấn Vi viết chuyện gì không? Tiểu Nhiên đi về mặt cười gian gian nói. Ai thèm biết chứ, Nhược dỗi ngồi làm bài tập, là một câu chuyện lấy từ thực tế, một chàng trai hội trưởng SSS xích một cô gái mà suốt ngày chỉ biết xỉa sói người ta, rồi câu chuyện của họ sẽ đi về đâu? Còn quánh lộn hay âu yếm nhau đợi mấy chép sau là biết chứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhiên đứng diễn so đít, Nhiên này, em nói một câu nữa là cuốn vở này nó sẽ vào mồm em đấy. Máu nhục đã sôi tới đỉnh đầu. Vâng vâng, nói xong Nhiên leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Mà này, khi nào thằng bạn em chuyển qua đây học? Nhược học nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Chắc tuần sau á? Ừm, được rồi, ngủ đi. Vâng vâng, sáng hôm sau, hôm nay đúng là một ngày lạ khi mà người đi học trễ chính là ấn Vi nhà ta. Cô lật đật chạy đến lớp, tới khúc quẹo thì phải Tiểu Nhiên. Thế là cả hai có một màn ôm đất nóng bỏng, môi về với môi. Vì ngồi dậy la vang vọng khắp một vùng, quá hoảng cô cho Tiểu Nhiên ăn một cước khiến cậu bất tỉnh rồi bỏ chạy biệt tâm biệt tích. Tại lớp học, nhờ tiếng la thần thánh của ấn Vi khiến cho thầy giáo bị giật mình đau tim. Cả lớp được nghỉ học, tác giả làm MC, hôm nay, tại một ngôi trường đã bị thú rừng tấn công, tiếng gầm rú của nó có sức công phá lớn khiến một thầy giáo nhập viện vì đau tim, không những thế nó còn tấn công một nam sinh khiến cậu phải nhập viện phẫu thuật thẩm mỹ để sửa mũi. Hết chương, cách chương.